Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, thứ 285 chương đốt cháy. Không mấy ngày nữa, Thiên Vũ trong cung liền thả ra tin tức, nói trong cung đã đánh mất Lưu Thiên Cầm, bệ hạ Long Nhan giận dữ, bây giờ đang phát hỏa, muốn cách cung thành thủ vệ thủ lĩnh Nhan đại tướng quân trước đâu. Sau này còn là tả tướng đại nhân vào cung cầu tình. Bệ hạ mới cho tả tướng đại nhân mấy phần tính tôi. Phóng quá Nhan đại tướng quân, phạt bổng lộc đánh mấy chục hèo mới miễn cưỡng bớt giận. Trong triều thần tử còn chạy đi cùng Nhan Bạch nói thầm. Nói bệ hạ bất cận nhân tình cái gì, Nhan Bạch nằm bò sự cấy thượng dưỡng thương, dầm gì nói không nên lời đến, đẳng nhìn đồng liêu một đi. Hắn liền ngồi dậy, khoan thai tự đắc uống trà, bạch được hưu mộc nhật, không cần bạch không cần, cái gì đã đánh mất Lưu Thiên Cầm lời này, chẳng qua là hắn cùng bệ hạ diễn một tuồng kịch mà thôi. Bệ hạ ý chỉ hắn có thể không nghe, đánh bằng roi còn là phạt bổng lộc cái gì đều là giả. Bổng lộc không có cách nào nhưng bệ hạ len lén cho lớn hơn nữa thưởng cho. Lưu Thiên Cầm quả thật bị hủy. Bất quá, không phải là bị người ngoài trộm đi, mà là bệ hạ chính mình tự tay đập bể. Nghe nói bệ hạ tân được một thanh thượng hào cầm, so sánh dưới cảm thấy vậy Lưu Thiên Cầm bất quá như vậy. Đâu liền lưu được thiên, bất quá uổng được cái danh hão mà thôi, là vì liền trực tiếp đập, Ngụy Tây Đường đập Lưu Thiên Cầm hậu, lập tức cảm thấy cả vật thể khoan khoái, tâm tình đô tốt hơn nhiều. Quả nhiên chỉ cần cùng Đông Phương Trường Thanh có liên quan gì đó. Nàng cũng nhập không được mắt, đập bể Lưu Thiên Cầm hậu, còn làm cho người ta trực tiếp đưa trở về. Công người công tâm, nàng ngay phát hiện Đông Phương Trường Thanh đối kia khối ngọc bội vậy để ý sau khi. Liền biết hắn như thế nhiều năm qua liền không sống yên ổn quá. Ngụy Tây Đường không cảm thấy Đông Phương Trường Thanh là bởi vì áy náy. Nội tâm hắn bất an là bởi vì chột dạ cùng sợ hãi. Hắn nên càng sợ nàng còn sống. Đã hắn sợ, nàng liền nhượng hắn càng sợ thượng mấy phần. Dù cho hắn có đại dự lại có thể thế nào? Dù cho hắn quyền thế ngập trời lại có thể thế nào? Dù cho hắn biết nàng là ai có thể thế nào? Hắn còn có thể động nàng sao? Ngụy Tây Đường chút nào không có lo lắng. Nàng căn bản không sợ hãi. Cao Trạm tín nàng nhận được, đãi nhìn thấy Cao Trạm làm cho nàng trước không muốn dùng thuốc kia thời gian. Nàng dừng một chút, bữa tối Kha Đại Hải bưng thủy qua đây thời gian. Nàng liền nói câu, trước phóng, Kha Đại Hải để qua một bên liền vội vàng lui ra ngoài. Ngụy Tây Đường nhìn chằm chằm thuốc kia nhìn một hồi, sau đó nàng thân thủ đem dược hoàn ném tới bên giường thượng kia chỉ thật lớn trong bình hoa. Dược hoàn đụng chạm đến bình hoa đế, phát ra yếu ớt tiếng vang, sau đó liền không có động tĩnh, từ giày về sau mỗi buổi tối, nàng cũng hội ném xuống một viên dược hoàn đến kia chỉ đại trong bình hoa. Tự nhiên theo nàng chặt đứt cắn vượt lên trước một trận sau khi đã rất lâu không hề có toàn thân cảm giác đau đớn liền chậm rãi khôi phục. Ban đầu cũng không có cái gì vậy rõ ràng. Bất quá dừng dược một trận quá hậu, liền từ từ có cảm giác đau. Chiều sớm thời gian Ngụy Tây Đường ngồi ở chủ tọa thượng. Nàng một tay chống đầu, một tay dùng sức đặt tại trên đùi. Này đau đớn chi chứng lúc nhẹ lúc nặng, bắt không được chính xác, là vì nàng cũng chỉ có thể trước nhẫn. Bây giờ còn nhẫn được, cũng không biết sau này còn có thể hay không nhịn được. Cao Trạm bên kia cấp bệ hạ hưu thư nhượng dừng dược. Bên này liền ngựa không dừng vó phái người đi tìm Du thị thần y. Còn sợ đi đợt thứ nhất người xảy ra sự cố, Cao Trạm liên tiếp phái tam ba người ra, chính là vì phòng ngừa trung gian có một cái gì ngoài ý muốn. Ngược lại đình lại xong việc, cho nên liền lục tục phái người ra, theo bên người đợi hơn nửa nguyệt Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi bây giờ đều nhanh thành dã hai tử. Mỗi ngày ruộng đồng trên núi khắp nơi chạy. Liên đới Cao gia tiểu đầu Trần cùng nhau theo chạy, Cao Trạm là thật mặc kệ, yêu cầu duy nhất chính là bảo đảm bọn họ an toàn. Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi bây giờ xuyên cũng cùng cái dã đứa nhỏ tựa được. mỗi ngày đầy người bùn, khuôn mặt nhỏ nhắn liền không một ngày sạch sẽ. Tố Viên cùng ở phía sau sát cũng không được, bên này lau bên kia liền tạng. Cao Trạm mấy ngày nay vừa mới phát ra tiếng gió, nói muốn thay trong nhà kỳ đứa nhỏ tìm tiên sinh. Rất nhiều người đô đến từ tiến, bất quá tạm thời còn chưa có định, nói là không định, chẳng qua là cấp bệ hạ an bài qua đây lão thái phó một giảm sóc thời gian mà thôi. Cao Trạm đương nhiên là muốn đem mấy thứ này an bài thỏa thỏa đáng đương. Khi công chúa cùng Mặc điện hạ cũng không là thật qua đây đùa. Bệ hạ chẳng qua là muốn cho này hai vị trong cung quý nhân các một tới sát dân gian cơ hội. Cao Trạm thế nào không biết. Tiểu Hy Nhi cọ cọ chạy tới. Vươn Phì Đô Đô tiểu béo tay. Kéo Cao Trạm một bầy. Ngước một tròn vo khuôn mặt nhỏ nhắn. Nói với Cao Trạm, Cao Cao, ta đói bụng, ngươi xem ta đói gầy. Tiểu Hy Nhi gọi nhân ra tên. Liên thích gọi từ lái. Cao Trạm lăng là bị nàng kêu thành Cao Cao. Hơn nữa, tiểu nha đầu thích ăn. Còn kén chọn, không ngon gì đó nói cái gì cũng không ăn. Vì thế Cao Trạm nhưng thương thấu suy nghĩ. Nào biết tiểu công chúa miệng như thế ngậm a. Trong nhà đổi cái đầu bếp nàng cũng ăn ra. Này bản lĩnh, cũng không phải người người cũng có thể học được. Tiểu Mặc Nhi tương đối muốn tốt hơn nhiều. Có ăn liền ăn, có đùa liền ngoạn. Không đùa chính mình tìm đùa. Khó nhất được chính là vật nhỏ còn có thể mỗi ngày cho mình cố định một đọc sách thời gian. Này một thói quen là trong cung dưỡng thành. Kết quả hắn lại vẫn dẫn tới ngoài cung. Cao Trạm đối với lần này thập phần khiếp sợ. Tự nhiên cũng là hết sức vui mừng. Chỉ là lại nhìn đến mỗi ngày chỉ biết chơi tiểu công chúa. Cao Trạm cũng chỉ có thể ôm cánh tay thở dài. Tiểu công chúa tiểu tính tình còn muốn xoay xoay. Nếu không cái gì đô học sẽ không? Đi học hội chơi, bệ hạ biết còn không tức chết à? Cao Trạm dắt tiểu công chúa tay chiều đi trở về đi. Tiểu cô nương tiểu tay đều là thịt, tiểu cánh tay liền cùng ngó sen đoạn tựa được một đoạn trắng nõn mềm miên. Hắn cũng không biết đâu gầy, nếu để cho bệ hạ nghe thấy còn phải. Còn tưởng rằng không cho ăn đâu, chỉ sợ muốn đau lòng tử, đói bụng phải cấp ăn. Nói cái gì cũng không thể đói bụng tiểu công chúa tiểu cái bụng. Cấp quý thống mới nhất tín đưa ra, hai người liên lạc xem như là bí ẩn, hay hoặc là nói, bất luận là Cao Trạm còn là quý thống, cũng có ý không muốn làm cho người biết, Cao Trạm tính là bảo vệ mình cùng người nhà một phương thức. Mà quý thống thì lại là sợ mình bây giờ mẫn cảm thân phận hội liên lụy đến Cao Trạm. Cho nên hai người đô không hẹn mà cùng dùng bí ẩn nhất phương pháp liên lạc đối phương. Quý thống phái người phân biệt nhìn chằm chằm tả tướng phủ cung Tương Khanh. Liên tục trành rất nhiều thiên, lại cái gì cũng không phát hiện, tả tướng phủ không dễ dàng đi vào đi. Tả tướng phủ ra vào đều là sinh đôi tiểu đồng, ngay cả mỗi ngày đúng giờ cấp tả tướng phủ tống thái người cũng lúc cấp tả tướng phủ tống thái. Người cũng vào không được. Cũng đều có tiểu đồng ra đến chính mình chuyển đi vào. Căn bản không cho người ngoài đi vào. Này có thể tra ra cái gì đông tây đến nha. Có mấy lần bọn họ trái lại muốn đi vào xem nông sâu. Kết quả người còn chưa có chịu đựng được đến tả tướng phủ tường vây. Liền bị bên trong tiểu đồng nghe thấy động tĩnh. Nếu không phải là chạy nhanh, chỉ sợ sớm đã bị bắt tới. Tiếp tục như vậy có thể tranh ra cái gì đông tây đến. Quý thống mặc dù không đem người rút về đến, mạch suy nghĩ lại có biệt phương hướng. Cao Trạm nói tả tướng có vấn đề, Vô Minh cũng nói tả tướng có vấn đề, kia nói rõ tả tướng là không có vấn đề, cũng có khả nghi địa phương. Kim Châu có liên quan bệ hạ cùng tả tướng nghe đồn hắn có nghe thấy. Mà ở nhiều năm trước đây, Phó Tranh đối tả tướng liền rất có địch ý. Vừa nghĩ như thế, quý thống liền nghĩ tới bệ hạ lời. Nàng nói rất nhiều tin tức là người ngoài nhìn không thấy. Chẳng lẽ Phó Tranh làm cái gì chọc giận bệ hạ chuyện? Hay hoặc là, nhiều năm không thấy, Phó Tranh thay đổi, biến không hề giống như trước như vậy không màng danh lợi. Trong ấn tượng của hắn Phó Tranh không phải người như vậy. Hắn đối bệ hạ tình nghĩa sâu nặng, có thể nói cuồng dại một mảnh, từ nhỏ đến lớn đều là, không không đạo lý bệ hạ ai cũng nhớ, thiên liền đã quên Phó Tranh. Quý thống đột nhiên hiếu kỳ Phó Tranh nguyên nhân cái chết. Hắn là thế nào tử? Cái ý nghĩ này vừa ra tới, nguyên bản rơi vào tả tướng trên người chú ý một chút đột nhiên chuyển đến Phó Tranh trên người. Quý thống rất muốn biết, Phó Tranh là thế nào tử? Theo hắn biết, Phó Tranh thuở nhỏ chính là cái rất người cẩn thận, bên người thị vệ bình thường sẽ không ít phu bốn, thả mỗi người đều là võ nghệ cao cường cao thủ. Phó Tranh bản thân công phu cũng là số một số hai. Hắn sao có thể tử? Quý thống thân thủ vỗ bàn một cái. Đã bệ hạ không muốn nhắc tới, lại càng không nguyện biết, Cao Trạm rời xa Kim Châu. Vậy thì có hắn đến biết rõ ràng được rồi. Dù sao năm đó Phó Tranh với hắn, mặc dù khi đó đấu khí thời gian nhiều, bất quá bao nhiêu vẫn có chiếu cố. Quý thống nghĩ như vậy, nhưng lại là như thế này làm. Hắn mình không thể ly khai Kim Châu. Hắn như ly khai, động tĩnh quá lớn, tất nhiên sẽ khiến bệ hạ chú ý. Cho nên hắn phái ra chính mình hai tâm phúc, cải trang trang điểm sau khi, còn là chọn ở mặt trời lặn Tây Sơn sắc trời u ám thời gian ly khai. Ngụy Tây Đường này một trận thân thể khó chịu, ban đêm giấc ngủ cũng không như trước đây. Mặc dù này một trận đau đớn không giống trước như vậy. Bất quá hảo người tốt, vẫn đau xót, thế nào cũng không tốt thụ, hơn nữa còn là thường thường phát thượng một hồi, buổi tối cảm thấy chịu không được, nàng chỉ phải phục một viên, chỉ cần phục dược, chậm rãi liền hảo cảm thấy thoải mái xuống. Ngụy Tây Đường thân thủ nhéo nhéo mi tâm, nàng đối loại cảm giác này rất không tốt, dù sao, bậc này thế là đem mạng của mình giao cho người khác. Tương Khanh nếu như muốn hại nàng, chỉ cần chặt đứt của nàng dược, chỉ sợ nàng không chết cũng muốn đi lớp ra. Trong lòng còn nhớ đặt ở tả tướng phủ tiền thân, quyết định ngày mai hạ triều sau khi đem người triệu qua đây hỏi một chút thế nào hồi sự. Ngày kế triều sớm quá hậu, không đợi nàng sai người tuyên triệu, Tương Khanh trái lại chủ động qua đây thấy giá. Thần tham kiến bệ hạ Ngụy Tây Đường gần đây tâm sự nặng, chủ yếu là áp sự tình nhiều. Dược lại không đúng hạn phục, là vì ngủ không tốt, vì bất đến nỗi tượng mất ngủ như vậy sắc mặt khó coi. Bất quá dù sao vẫn là chưa xong toàn ngủ, một tay xoa huyệt thái dương, vừa nói, đứng lên đi, trẫm đang muốn ngươi, ngươi trái lại tới, bệ hạ nhưng là vì đốt cháy ngày một chuyện. Tương Khanh đáp, thần đã bố trí thỏa đáng, định ở hôm nay vào lúc giữa trưa. Thần riêng hướng bệ hạ hồi bẩm siêu, Ngụy Tây Đường cười nói. Coi như ngươi thức thời, trẫm còn tưởng rằng ngươi đây là đã quên việc này đâu. Nguyên lai còn nhớ, nhớ liền hảo, kia trẫm hôm nay liền đi chuẩn bị. Bất quá, ngươi đặt ở cái gì địa phương đốt cháy? Biệt không phải tả tướng phủ đi. Bệ hạ vạn kim chi khu, dù cho tiền thân cũng không mà nếu cỏ này xuất khinh nhờn. Huống chi bệ hạ còn muốn đích thân tới, thần sai người mời chùa miếu một linh pháp sư đi trước vùng ngoại ô tế hồn đài chủ trì đốt tế. Tương Khanh chỗ tốt liền là nói sự thời gian hắn nói đúng là sự. Tư dưới thế nào đó là tư dưới. Điểm này Ngụy Tây Đường có chút hài lòng, nàng thập phần chán ghét kia đảng công tư bất phần có người. Tế hồn đài là Kim Châu bách tính vì thay qua đời người nhà tế tự địa phương. Nguyên bản chẳng qua là cái tiểu gò đất, tế tự nhiều người, từ từ đã có người nghĩ khởi tu sửa khởi đến, bây giờ đã ra dáng, như vậy rất tốt, kia trẫm liền chờ chính ngọ trước quá khứ đi, Ngụy Tây Đường cuối cùng cũng phóng điểm tâm. Bất quá còn là đề khẩu khí, dù sao kia thi thân một ngày giữ lại, hắn liền lo lắng Tương Khanh hội lại dùng rời hồn kia thuật pháp. Nói trắng ra là, Ngụy Tây Đường chính là không tín nhiệm Tương Khanh, hôm nay trong cung trái lại sớm dùng cơm chiều, dùng xong cơm chiều hậu bệ hạ liền nói nghỉ ngơi hạ ngủ hạ. Ngụy Tây Đường chính là thừa cơ hội này xuất cung, nàng ngồi ở trong xe ngựa, Tương Khanh an vị ở nàng bên cạnh, nếu như những ngày qua Tương Khanh tuyệt nhiên không này cơ hội. Bất quá hôm nay bệ hạ phá lệ dễ nói chuyện. Hắn đỡ bệ hạ lên xe ngựa sau khi, chỉ dừng hạ, bệ hạ liền nhượng hắn ngồi được rồi. trái lại nhượng hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Xe ngựa lung lay lắc lắc xuất cung môn, dọc theo chợ đi ra ngoài. Thân thể hai người theo bọn họ nhẹ nhàng dao động biên độ thường thường đụng tới. Tương Khanh cuối cùng nhịn không được, thân thủ cầm tay nàng, chảo ở lòng bàn tay. Ngụy Tây Đường còn là không động, mặc hắn cầm lấy kia tay. Tuy thường xuyên luyện kiếm, bất quá tự là không có tập võ người vậy liều mạng. Và lại trong cung thị người sợ nàng bị thương, mỗi hồi luyện kiếm đều phải ở của nàng bị thương khỏa thượng một chút bố trò chuyện. Đề phòng bị ma phá, bây giờ bị Tương Khanh nắm ở trong tay, kia tay liền là song tu trường mềm mại, ngón tay dài nhỏ, đầu ngón tay êm dịu, mỗi một phiến móng tay đều bị tỉ mỉ tu hộ quá. Phiếm khỏe mạnh sáng bóng, Tương Khanh mở miệng, bệ đã hạ thủ, thật xinh đẹp. Ngụy Tây Đường cười hạ, Tương Khanh tay mới gọi Mỹ, Tương Khanh cúi đầu liếc nhìn tay của mình. Kỳ thực hắn là không cảm thấy, chỉ cảm thấy nữ tử tay cũng làm lớn lên tượng bệ hạ vậy mới đúng. Hắn nhẹ nhàng xoa kia tay, miệng nói, bệ hạ vu thần mà nói, cái gì đều là hảo, tay hắn quá mức lạnh lẽo. Băng không giống người sống, đụng vào ở trên tay của nàng, nhượng Ngụy Tây Đường cảm thấy lạnh lạnh, có loại bị xà cuốn lấy ảo giác. Nàng hiếu kỳ hỏi, thế gian này người, đại thể nữ tử thể hàn, nam tử là dương cương thân thể, nên thể nóng mới đúng. Tương Khanh đây là tật cũ, còn là trời sinh như vậy. Tương Khanh dừng hạ, sau đó hắn cười nói, thần cười nói. Thần nguyên cùng người ngoài cũng không thậm sai biệt, bất quá, sau này thân thể khó chịu, liền rơi xuống này thể lạnh mau bệnh, chậm bên người có nhiều thể nóng người, bất quá, những người đó lại thế nào cũng không sánh bằng bệ hạ nhượng thần cảm thấy thoải mái. Ngụy Tây Đường tuy là mượn nhân ra thân thể, bất quá thân thể này trừ vô tật chi đau ngoại, lại là không có gì cái khác mau bệnh. Hơn nữa nhiệt độ cơ thể cũng là ấm áp dị thường. Trước đây Ngụy Tây Đường không cảm thấy, bây giờ nghe thấy Tương Khanh nói như vậy, nàng trái lại thật cảm thấy có chút đạo lý. Gật đầu đáp, đó chính là nói chẫm thân thể này hảo, quay đầu nhìn hắn một cái. Đạo, chẫm này đau đớn chi chứng ngươi cũng đừng quên, chẫm còn trông chờ ngươi đâu. Tương Khanh gật đầu, là, thần nhớ. Bệ hạ nhớ kỹ đúng hạn uống thuốc là được. Ngụy Tây Đường chỉ là nhìn hắn một cái, trái lại không nhiều nói bên cạnh, như trước tùy ý hắn dắt rảnh tay bất động. Tương Khanh từng chút vuốt tay nàng, sau đó giơ lên cúi đầu cẩn thận từng ly từng tí hôn một cái. Thần ngóng trông bệ hạ kia nhật có thể vẫn như vậy ngồi ở thần bên người. Chẳng sợ cái gì cũng không làm. Thần trong lòng cũng là vui mừng, Ngụy Tây Đường cười nói. Hiện tại không phải là, hiện tại, Tương Khanh lắc lắc đầu, đạo, hiện tại không được, bệ hạ hiện ở trong lòng nhiều là gia quốc thiên hạ. Chỉ sợ thần cường bất quá bệ hạ trong lòng suy nghĩ việc ngươi đảo có tự mình hiểu lấy, Ngụy. Tây Đường cười nói, chậm bây giờ, xác thực việc vặt vãnh nhiều. Cái khác còn tạm thời không ngờ, nàng toàn lực thuyết phục Hoàng Thái Hậu đem Hy Nhi cùng Mặc Nhi tống ra, một là sợ chính mình chiếu ứng không đến, mà là Hoàng Thái Hậu tuổi tác lớn, nàng mặc dù yêu thích hai đứa bé, nhưng dung túng còn là đa tạ, coi như là Ngụy Tây Đường một phen khổ tâm mà thôi. Dù sao cũng là chính mình sinh ra, Ngụy Tây Đường đối với bọn họ lo lắng rất nhiều. Đem đứa nhỏ đưa đến Cao Trạm trong tay, nàng là lại tín nhiệm bất quá, chỉ là đáng thương Hoàng Thái Hậu bây giờ bên người không ai cùng. Mặt Nhi bây giờ lớn, lại là đang làm nhiệm vụ, tuy mỗi ngày đến thăm, chung quy không cần năm đó ngồi ở Hoàng Thái Hậu dưới chân tới thân thiết. Bất quá Mặt Nhi gần đây cũng cảm thấy Hoàng Thái Hậu tinh thần không như trước đây. Trái lại nhượng Hoàng Thái Hậu cao hứng cơ hội. Nàng đem trong nhà mình cái kia lớn lên thập phần đẹp tiểu muội muội mang đến trong cung dẫn theo. Hai hồi, tiểu cô nương hoa hoa khóc lớn thanh âm cũng làm cho Hoàng Thái Hậu cảm thấy dễ nghe. Tiểu cô nương sẽ không đi cũng sẽ không nói, chính có thể ngoan ngoãn ngồi ở nhân gia trong lòng. Hoàng Thái Hậu ôm liền luyến tiếc buông tay, bất quá nàng cũng không thể đem đứa nhỏ lưu lại. Đô Lưu đem nhân gia trưởng nữ cường lưu trong cung trường đến bây giờ. Đâu còn có thể lại cướp người ra tiểu khuê nữ. Mặc dù biết chỉ cần nàng mở miệng, bệ hạ khẳng định liền hảo gật đầu đáp ứng. Bất quá loại sự tình này nàng là không muốn làm tiếp. Nếu là có thể thường xuyên đến trong cung đến vui đùa một chút, liền rất cao hứng. Hồ Cửu phu thê cũng là lo lắng Hoàng Thái Hậu lại muốn đem Cơ Linh Nhi lưu trong cung. Cho nên Mặt Nhi đem muội muội nàng trộm lúc đi, Sơ Niệm thiếu chút nữa khóc chặt đứt ruột, làm tôi hố cha mẹ Văn Tĩnh quận chúa đến nói. Nàng cảm giác mình chính là nhượng Thái Hậu nhìn cái tiểu ngoạn ý. Thuận tiện khoe khoang hạ muội muội của mình đáng yêu mà thôi. Cũng may nàng càng làm đứa nhỏ ôm đã trở về, chính là bị mẹ nàng Sơ Niệm cầm cây gậy đuổi bán điều nhai. Xe ngựa được rồi một đoạn đường hậu, xe huống liền không vừa vậy bằng phẳng, thường thường quay lên lay động, Ngụy Tây Đường bỏ mặc thân thể tả hữu dao động, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, Tương Khanh thân thủ, đem nhẹ nhàng đem nàng lãm đến trong lòng mình, làm cho nàng tựa ở trên người mình. Không làm nàng lại như vậy hoảng đến hoảng đi, Ngụy Tây Đường như trước nhắm hai mắt, thả lòng tựa ở trên người hắn. Nửa ngày hậu, nàng đột nhiên động hạ thân thể, nguyên bản thùy rơi tại bên người tay, sửa mà vác khởi, tựa ở bộ ngực hắn vị trí. Tương Khanh cứng còng thân thể, khẽ động cũng không dám động, chỉ là tùy ý nàng ở trước ngực mình nhẹ dẫy dụa thân thể. Tương Khanh, nàng nhắm hai mắt mở miệng. Bệ hạ, Tương Khanh đáp, bệ hạ có gì phân phó? Nàng cười nhẹ một tiếng, không có gì phân phó, chỉ là muốn gọi ngươi một tiếng, dừng hạ. Nàng lại mở miệng, vất vả ngươi, là của trẫm không phải. Nếu như trẫm bất như vậy đa sự, liền sẽ không bởi vậy một tao thần hận không thể bệ hạ lúc nào cũng có việc phân phó thần. Như vậy thần mới có cùng bệ hạ như vậy ở chung cơ hội, không phải nước ngoài người sao? Sao nói này đó dễ nghe nói dễ như trở bàn tay. Nàng mở mắt ra, nhìn hắn một cái, đạo, trẫm đều phải hoài nghi ngươi là cái giả địa phương ngoại người, thần theo như lời. Đều là trong lòng suy nghĩ, Tương Khanh đạo, thần trông bệ hạ trong lòng suy nghĩ cùng thần bình thường, Ngụy Tây Đường tay ở trước ngực hắn. Vẽ quyển nhi, miệng nói, trẫm cùng ngươi tâm ý vốn là tương thông nha, chỉ bất quá. Chính ngươi cảm ứng không đến mà thôi. Như vậy xem ra, còn là hỏa hầu chưa tới nha. Tương Khanh thân thủ bắt được nàng kia chỉ loạn tay. Rõ ràng chính là một tay, nhưng hắn tâm cùng thân thể lăng là tùy động tác của nàng một vòng theo vòng. Vòng hắn cảm giác mình trong lòng giấu hỏa, vừa chạm vào liền muốn đốt xe ngựa này bình thường. Bệ hạ, Ngụy Tây Đường có điều cảnh thấy. Nàng cười, mà thôi, nói. Liền đẩy ra Tương Khanh, chậm rãi ngồi thẳng thân thể, xe ngựa nhẹ hoàng biên độ còn là như vậy, Ngụy Tây Đường có ý định duy ổn, tự nhiên cũng là không vậy lắc lư. Tương Khanh nhìn phản ứng của nàng, nắm tay nàng động tác nắm thật chặt, hỏi, bệ hạ thế nhưng mất hứng. Ngụy Tây Đường lập tức ánh mắt mang tiếu liếc hắn liếc mắt một cái. Sao có thể, chỉ bất quá chậm đô như vậy thì được rồi. Tương Khanh còn là vô động vô trung, trái lại nhượng cảm thấy là mình tự tìm khó coi mà thôi. Tương Khanh đầu tiên là sửng sốt hạ, sau đó mới nói, là thần ngu muội, bệ hạ bớt giận. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tay nàng, thần chỉ cần như vậy dắt bệ đã hạ thủ, liền cảm thấy trong lòng rất ít mừng rỡ. Ngụy Tây Đường cười, đạo, được rồi, trẫm cũng bất quá đùa đùa ngươi, ngươi trái lại tưởng thật. Có còn xa lắm không? Thế nhưng nên tới, Tương Khanh đáp, là, liền ở tiên phương, bệ hạ nhưng nghe đi ra bên ngoài thanh âm. Đó chính là xung quanh vây xem bách tính, Ngụy Tây Đường Nga, một tiếng. Ngạc nhiên nói, nguyên lai xung quanh còn có vây xem bách tính, Tương Khanh nhìn về phía nàng. Bệ hạ nếu như không muốn làm cho người ta vây xem, thần liền làm cho người ta giải bọn họ, Ngụy Tây Đường xua tay. Không cần, bất quá đốt một khối thi thể mà thôi. Bất là cái gì chuyện gấp gáp, để cho bọn họ xem đi, xe ngựa quả thực dừng lại. Tương Khanh dẫn đầu xuống xe, sau đó mới thân thủ đem nàng tiếp ra. Vác đầu quả thực nhìn thấy một chỗ cao hơn xung quanh rất nhiều trên đất bằng. Đối chất đống đầu gỗ chính giữa liền là nâng kia tiền thân tấm ván gỗ. Bó củi rất nhiều, đem bên trong thi thân vây kín. Phía dưới liền là mười mấy người xuất ra làm thành một vòng. Ở một lão hòa thượng dẫn hạ, chậm rãi vòng quanh xoay quanh, bệ hạ bên này thỉnh Tương Khanh dẫn nàng quá khứ. Sau đó hỏi, bệ hạ muốn đi lại liếc mắt nhìn sao? Ngụy Tây Đường trầm mặc nửa ngày. Sau đó nàng lắc lắc đầu. Không cần, bọn họ đi tới một chỗ yên lặng nơi. Tương Khanh làm cho người ta đưa đến ghế tựa. Hai người liền ngồi chờ. Bên kia người xuất ra cúng bái hành lễ chuyển hoàn sau khi. Đầu lĩnh lão hòa thượng gõ cả đời khánh. Những thứ ấy hòa thượng liền ở tại chỗ đứng lại. Lão hòa thượng bắt đầu ngâm hát lên. Thanh âm cao vút vang dội. Ở này chỗ dựa vững chắc hoang giao dã ngoại. Phá lệ vang dội. Vào lúc giữa trưa, một người lính sĩ giơ cây đuốc quá khứ. Ở Tương Khanh ý bảo hạ châm đống lửa. Rót mỡ heo tài hỏa gặp hỏa sau khi. Trong nháy mắt vòng biến bốn phía. Ngọn lửa ngút trời. Xung quanh hòa thượng theo ngâm hát. Bốn phía bách tính nhao nhao hai tay tạo thành chữ thập quỳ trên mặt đất. Ngọn lửa ngút trời. Khói đặc rậm rạp, Ngụy Tây Đường híp hí mắt, nàng thân thủ, theo chính mình cổ lý lấy ra kia khối ngọc, chăm chú nắm ở trong tay, kia dù sao cũng là chính mình dùng 20 năm thân thể. Chỉ là, nếu không là nàng muốn thân thể, hậu sẽ không kỳ, của nàng tiên thân, hết chương.